Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 5, 5, cởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan tiểu thư vẫn còn nhớ rõ ràng chính mình đã chuẩn bị chu đáo làm nằm vùng. Nhưng lại khó hiểu vì sao giấy chứng nhận sĩ quan cảnh sát lại xuất hiện ở trước mặt người đàn ông này. Cô đã bị người này dẫn vào toilet. Bị người đàn ông ấn ngồi ở trên bồn cầu. Đứng từ trên nhìn xuống cô. Cởi, anh mệnh lệnh, giọng trong veo mà lạnh lùng. What? Đồng chí Nhan hoài nghi chính mình nghe lầm. Không khỏi xoa xoa lỗ tai. Hỏi lại, đồng chí, tôi không nghe rõ. Anh có thể nói lại hay không? Cởi, giọng nói không có kiên nhẫn. Lại mang theo vài phần lạnh lùng hơn. Áo, nội y, cởi toàn bộ. Tiểu ngư bế tắc, đây là lần đầu tiên bị quấy nhiễu tình dục. Trong lời nói bị đùa giỡn như vậy, mặt cô trầm xuống, hai tay vừa nhấc, mở ra tư thế, người quang minh chính đại, kế bên đều có người của chúng tôi, mặc kệ anh tới đây có mục đích gì, tôi cảnh cáo anh mau đi đi, mục tiêu của chúng tôi không phải anh, nếu không trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết vào cục cảnh sát, không ai có thể đảm bảo, thân thể mơ hồ mà bị chế trụ. Tay trái cô bị còng ở trên đỉnh đầu. Chỉ còn có tay phải. Thân thể cũng giống như bị thứ gì tiêm vào. Toàn thân mềm nhũn tê dại. Không có sức lực. Tiếp theo, không đợi cô kêu gào. Cúc áo trước ngực cô đã bị anh nhanh chóng thuần thục cởi xuống. KNHT tượng mọt mảnh trước ngực lộ ra. Cũng không đợi cô nói. Một bàn tay của anh đã thăm dò vào bên trong nội y, phủ ở trước ngực cô. Thân thể tiểu ngư cứng đờ. Trong nháy mắt cá cứng rắn thành thạch, cô mở to hai mắt nhìn người đàn ông. Trong nháy mắt không thể tưởng tượng nổi. Lại chớp mắt, thật lâu sau, theo dõi đôi bàn tay của anh tỉnh ra. Hóa ra vị đồng chí này anh thích SM. Anh có thể lấy roi cho tôi. Tôi có thể dùng lực rất nhỏ quất anh. Mấy chữ không để yên còn chưa nói. Nhan tiểu ngư đã cảm giác hai ngọn núi nhỏ trước ngực mình bị bàn tay to của người đàn ông bao bọc. Oh, shit. Động tác bất lịch sự của người đàn ông này đúng là ôn nhu. Tuy mặt không chút thay đổi vô cùng bình tĩnh. Cho dù hoàn toàn coi thường cô chủ sở hữu của hai ngọn núi nhỏ này. Nhưng là Mao Gia Gia tôi đây vẫn vô cùng kính trọng anh. Dù không hiểu sao cô lại xông vào cái phòng bao có tên xã hội đen biến thái. Cô còn bị bất lịch sự như thế này. Chuyện nhỏ mà không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Vì không muốn gây rối làm cho Lý Bưu ở trong phòng được bao gần đây chạy mất. Bây giờ cô không thể làm tùy tiện. Huống hồ cô trúng thuốc mê. Cho dù đánh trả, tỷ số thắng của cô cũng thấp. Bom cỡ nhỏ nhỏ. Giọng nói của người đàn ông vang lên. Chắc chắn bình tĩnh. Trước ngực bốn viên, Nhan tiểu ngư còn đang cầu Mao Gia Gia ban phúc cô tức giận vùng vẫy. Chợt nghe thấy nói như vậy, giống như nghe thiên thư. Một lúc sau mới phản ứng trở về. Ách một tiếng. Hỏi, đồng chí, anh nói cái gì? Cái gì loại lưới? Thiên thư. Sách hoặc thư do thần tiên trên trời viết ra thấu thiếu gia luôn khinh thường những động vật ngu xuẩn nhiều lời. Lúc này không thèm nhìn không để ý tới. Tiểu ngư bị lơ, đang muốn gầm thét, lại cảm giác có thảm lông che ở trên thân. Lại nhăn mày, đã không hiểu nổi động cơ của người đàn ông này. Vừa rồi theo như lời nói của người đàn ông này, hình như có hai chữ có bom. Tiếp tục. Người đàn ông anh tuấn lạnh lùng hạ lệnh, cởi, cách chương.